Kim Ngang Tiêu đứng ngây người một lúc lâu, rồi thở dài một tiếng, tiếp tục theo đường núi bước đi. Chàng đi liên miên suốt ngày và một đêm, cuối cùng lần mò ra đến đường Cái Quan. Kim Ngang Tiêu tìm được đến đường lớn, tâm trí bắt đầu bình tĩnh sáng suốt trở lại. Chàng gặp người đi đường, liền hỏi thăm lối đi lên núi Nga Mi. Đoàn cứ theo lời chỉ bảo, tiếp tục đi mãi. Chàng đi luôn trong hai ngày, không thấy có biến cố gì xảy ra. Đến ngày thứ ba, Kim Ngang Tiêu đi đến chân núi Nga Mi. Suốt trong mấy ngày đi đường, chàng đeo chiếc mặt nạ da người màu đỏ tía, nên hành tung của chàng hoàn toàn được bí mật, không có ai theo dõi chàng. Kim Ngang Tiêu đã có sẵn chủ ý, lên tới Thiền Phật Tự, chàng tìm ngay Bách Trượng Thiền Sư, thuật lại cho Thiền Sư nghe tất cả những sự việc đã xảy ra và tố cáo tội ác của bọn Câu Hồn Bang. Bách Trượng Thiền Sư, trưởng môn phái Nga Mi danh chấn võ lâm, chỉ cần hô lên một tiếng, lập tức các anh hùng hào kiệt chính phái ở bốn phương sẽ hưởng ứng, cùng nhau hiệp lực đến tấn công Câu Hồn Bang. Như vậy, dù là Câu Hồn Bang chủ có ba đầu sáu tay, hắn cũng sẽ phải thất bại. Chàng vừa suy nghĩ, vừa tìm đường lên núi. Dãy núi Nga Mi có rất nhiều chùa chiền, song Thiền Phật Tự được gọi là ngôi chùa lớn nhất và cũng là có danh tiếng nhất, nên lúc nào cũng có nhiều khách thập phương đến lễ bái. Bởi vậy Kim Ngang Tiêu không cần hỏi thăm đường, chàng cũng đi lẫn vào đám khách dâng hương để cùng lên chùa, để khỏi bị chú ý. Sau khi vượt qua mấy đường núi nhỏ, Kim Ngang Tiêu đến chân ngọn núi có Thiền Phật Tự ở trên đỉnh núi. Nơi đây không ngờ có đến hơn trăm người đang tề tựu rất là đông đủ. Người nào người nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, hỏi thăm tíu tít. Tuyệt không có người nào tiến lên con đường dốc để lên chùa trên đỉnh núi. Kim Ngang Tiêu vội tiến đến chỗ đó, thì vừa gặp đúng lúc có mấy nhà sư đang lớn tiếng khuyên khách thập phương hãy trở về, chớ có lên chùa ngày hôm nay. Mọi người ngạc nhiên, nhao nhao hỏi rõ nguyên do. Mấy nhà sư liền cho biết trên chùa hôm nay có biến, lên chùa bây giờ tức là đi vào miền đất chết. Bọn khách thập phương giận mình ngơ ngác, có người sợ hãi liền quay về ngay, nhưng cũng có người không chịu, cho là mấy nhà sư nói dối, nhất định đòi đi lên chùa cho bằng được. Mấy người khách thập phương bướng bỉnh, bất chấp mấy nhà sư, xăm xăm bước lên núi. Nhưng các nhà sư chùa Thiên Phật đều là những tay có võ công rất cao. Họ chỉ đưa tay ra cản nhẹ, cũng đủ làm cho cả chục người lùi xuống. Rốt cuộc không có ai lên được chùa. Kim Ngang Tiêu đứng nhìn một hồi, chàng lạ lùng tự hỏi, không biết trong chùa Thiên Phật đã xảy ra biến cố gì, các sư cấm các thiện nam tín nữ không cho họ lên chùa lễ Phật. Chàng lặng lẽ rút lui khỏi chỗ ấy, đi vòng ra phía sau ngọn núi, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Thiên Phật Tự ở ngay trên đỉnh núi cao. Thiên Phật Tự là một ngôi chùa rất lớn, lối kiến trúc rất đẹp, nên đứng ở phía dưới nhìn lên trông vô cùng ngoạn mục. Chỗ Kim Ngang Tiêu đứng là phía sau chùa, thành thử núi rất là dốc ngược, không có đường đi lên. Phía trước mặt chùa có sườn núi dốc, nên người ta đã làm thành đường, có những bục đá để đi, để khách thập phương tiện lên chùa để lễ bái. Tuy phía sau sườn chùa có dốc ngược, nhưng mà không phải là không thể leo lên được. Nhờ những mồ đá, những rễ cây, bất cứ người khỏe mạnh nào cũng có thể trèo lên dễ dàng. Đối với những người có võ công thì lại càng không khó. Kim Ngang Tiêu nhìn quanh không thấy ai, chàng liền nhảy lên bám vào một mồ đá, rồi cứ thế trèo lên núi. Chẳng bao lâu chàng đã trèo lên đỉnh, tức là tới chùa. Kim Ngang Tiêu biết chùa đang có biến cố xảy ra, nên chàng không dám đường hoàng xuất đầu lộ diện, mà đi nấp sau các vách đá, vòng qua phía sau cửa chùa. Trong lúc mà chàng trèo lên núi, Kim Ngang Tiêu đã thầm sắp đặt kế hoạch. Chàng biết Thiên Phật Tự là nơi đất Phật quan trọng. Hơn nữa, vị hòa thượng trụ trì tại chùa lại là Trường Phật Bách Trượng Thiền Sư, một trong nhân vật số 1 số 2 trong võ lâm đương thời. Các vị sư trong chùa là những vị tăng, võ công rất cao, phần lớn không vị nào ở dưới mức trung bình. Đó là bởi vì chùa này là chùa chính của phái Nga Mi, một phái võ rất lớn trong võ lâm, các đệ tử nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Và lại tại chùa Thiên Phật này cũng có nhiều tay giang hồ hắc đạo võ công trí cao, bây giờ cải tà quy chánh, xuất đầu cho Phật và đến tu ở trong chùa. Kim Ngang Tiêu đến gặp mấy vị sư ngăn cản khách thập phương ở chân núi. Chàng đã để ý nhìn thấy vẻ mặt của các vị sư này hết sức là nghiêm trọng, có vẻ lo lắng. Nên chàng đoán hiểu rằng biến cố xảy ra trong chùa Thiên Phật lúc này hết sức là trầm trọng. Nhưng ai dám đây để mà gây sự tại Thiên Phật tự? Kim Ngang Tiêu không thể nào ngờ được rằng trên chốn giang hồ hào kiệt lại có kẻ dám đến chùa Thiên Phật tự làm loạn. Không biết chừng biến cố ở trong tự đã xảy ra. Nhưng mà đó là việc gì? Ai cũng biết giới luật trong chùa Thiên Phật rất nghiêm, không có lý một vị sư nào đã tác loạn. Chợt có một ý nghĩ thoáng qua óc của Kim Ngang Kiều. Câu hồn bàng. Phải rồi, có lẽ bọn câu hồn bàng đã đến gây sự với chùa Thiên Phật. Vì nghĩ như vậy, Kim Ngang Tiêu càng phải thận trọng, không dám lộ thần, ngộ nhỡ bị kẻ thù bắt gặp. Chàng nấp sau một tảng đá lớn ở gần sân trước cửa chùa. Tảng đá này có hõm vào vừa lọt cho một người, nên rất thuận tiện cho chàng ẩn núp. Sau khi tìm được chỗ nấp vững vàng, Kim Ngang Tiêu lắng tai nghe ngóng. Cửa chùa Thiên Phật vắng ngắt, tĩnh mịch lạ thường. Kim Ngang Tiêu ghé mắt nhìn, chàng thấy cửa chùa đóng chặt. Đây là một sự lạ, vì giữa ban ngày, một ngôi chùa lớn như là Thiên Phật tự không có lý do nào đóng kín cửa. Nhưng kỳ lạ hơn nữa, trong chùa cũng thấy im lặng phăng phắc, như thể không có người. Ngày thường trong chùa lúc nào cũng có tiếng chuông mõ hay tiếng tụng niệm vọng ra. Hôm nay chùa im lìm quá, quả là một sự lạ. Kim Ngang Tiêu thò hẳn cổ ra ngoài nhìn, chàng thấy cửa chùa đóng chặt. Mắt chàng có thể nhìn bao quát cả ngôi chùa lớn, trông rõ những kiến trúc hết sức là hùng vĩ nguy nga. Trước cửa chùa là một chiếc sân rộng, giữa sân có một hòn non bộ rất lớn, có đủ cây cối. Kim Ngang Tiêu chú ý đến hòn non bộ đó, nên chàng ngắm nhìn mãi. Thấy xung quanh vắng ngắt, chẳng có một bóng người. Bởi vậy chàng tin rằng trước cửa chùa không có một bóng người nào. Không ngờ giữa lúc ấy, bỗng có tiếng bốc rất là lớn như là tiếng mõ từ một góc sân phải phát ra. Kim Ngang Tiêu vội nhìn về phía có tiếng đó, chàng bất giác giận mình kinh hãi. Thì ra ở ngay cạnh sân, dưới gốc một cây tùng cao lớn, có một vị sư đang ngồi tĩnh tọa. Trước cửa chùa Thiên Phật có vị sư ngồi tĩnh tọa, đó là việc rất thường, không thể làm ai kinh ngạc gì. Song Kim Ngang Tiêu nhìn thấy ngay sự kỳ dị. Vị sư đó tuổi rất trẻ, có thể nói trẻ quá sức, trông chỉ độ 15 hay 16 tuổi. Vẻ mặt tuấn tú, môi đỏ răng trắng, dáng người rất là đẹp. Song là vị sư đó mặc một chiếc áo cà sa, nhưng cà sa lại màu tím thầm. Tuy không phải là người trong cửa Phật, Kim Ngang Tiêu cũng biết rằng vị hòa thượng mặc cà sa màu đỏ hay là màu tím đều là những bậc cao tăng, võ công vào mức tuyệt đỉnh thẳng thừa. Vị sư ngồi dưới gốc cây tùng, tuổi chỉ đáng là một chú tiểu, vậy mà lại mặc áo cà sa màu tím của các bậc chư tăng. Đó không phải là sự lạ hay sao? Hơn nữa trước mặt nhà sư đó lại có một cái mõ lớn kinh khủng. Vị sư đó ngồi sắp chân bằng tròn, chiếc mõ đó cao đến ngực nhà sư. Chiếc mõ khổng lồ đó trông đen xì, không biết làm bằng cây hay là bằng chất gì. Nhưng khi nhà sư cầm chiếc dùi gõ lên mõ, lập tức một tiếng bóc giòn tan vang vọng đến chói tai phát ra. Nhà sư nhắm mắt như tham thiền, sau khi gõ một tiếng mõ lại ngồi im như tượng. Không hiểu nhà sư ngồi tại trước cửa chùa từ bao giờ. Kim Ngang Tiêu ngắm nhìn hồi lâu, nghĩ thầm. Nhà sư này chắc là người trong chùa Thiên Phật, ra ngồi đây để dụ địch. Trong đầu óc của Kim Ngang Tiêu, chàng luôn nghĩ đến bọn câu hồn bàng. Cho nên đến lúc này, chàng vẫn tin rằng bọn câu hồn bàng sắp đến đây gây sự. Chàng lại nghĩ, nhà sư này trông còn trẻ, non nớt quá. Đâu có thể là đối thủ với bọn câu hồn bàng ghê gớm. Chắc là ông ta không hiểu kẻ thù lợi hại như thế nào, nên mới một mình ra đây ngồi dụ địch. Nghĩ vậy, Kim Ngang Tiêu đã định chạy ra, khuyên nhà sư nên trở vào trong chùa, cả bọn câu hồn bang đến thì sẽ chết uổng mạng. Chàng chưa kịp chui ra khỏi chỗ ẩn núp, bỗng nghe trong chùa có ba tiếng chuông, bòng, bòng, bòng rất là lớn, vang động cả bầu không khí tĩnh mịch. Ba tiếng chuông đó ngân nga rền rĩ, đồng thời từ mấy ngọn núi xung quanh thanh âm vọng lại, nên nghe ông ổng một lúc lâu. Tiếng chuông và tiếng vọng lại hòa lẫn với nhau, ở giữa nơi vắng vẻ tịch mịch này, khiến cho Kim Ngang Tiêu không khỏi có cảm tượng kỳ lạ. Chàng ngây người ra, không bước ra ngoài nữa. Tuy vậy, chàng thấy tiếng chuông đột ngột bất thường, nên lại thò cổ ra, ngoái nhìn về phía cửa chùa. Khi thấy tiếng chuông vừa nổi lên, nhà sư ngồi dưới gốc cây tùng, bỗng cầm lấy chiếc dùi gõ lên, gõ chiếc mõ lớn ba tiếng, bốc, bốc, bốc, nghe giòn tan và rõ mồn một. Tiếng chuông tuy lớn, nhưng tiếng mõ cũng rất là cao, quyết không chịu để tiếng chuông che lấp đi. Lúc này Kim Ngang Tiêu mới chợt hiểu, nhà sư không phải là người trong chùa Thiên Phật như là mình đã tưởng. Nếu vậy, nhà sư tuổi còn non quá, đến trước cửa chùa Thiên Phật ngồi để làm gì? Một lúc sau, tiếng chuông rèn rĩ nhỏ dần và tắt hẳn. Cửa chùa Thiên Phật bỗng kêu kẹp một tiếng rồi mở rộng. Một vị lão hòa thượng, đầu trọc, nhưng còn một chòm tóc trắng xóa từ trong chùa thả bước đi ra. Kim Ngang Tiêu vẫn nấp ở sau khối đá, đưa mắt ngắm nhìn lão hòa thượng. Thấy ông trang nghiêm từ tốn, mặc áo đại cà sa, trông chẳng khác gì những hình ảnh các vị cao tăng mà chàng vẫn thấy vẽ trong sách vở. Theo sau lão hòa thượng còn có bốn vị sư, tuổi vào loại trung niên. Dáng đi của bốn vị tăng nhân đi sau rõ rệt là dáng long hành hổ bộ. Mới nhìn qua cũng biết ngay, bốn người đó đều là những tay võ lâm cao thủ. Kim Ngang Tiêu nghĩ thầm, vị lão hòa thượng đi đầu không biết có phải là Bách Trượng Thiền Sư hay không. Tuy nhiên chàng nghe nói Bách Trượng Thiền Sư cao hơn người thường, có tới trên 9 xích, trông uy nghi lẫm liệt như là thiên thần. Vị lão hòa thượng mới bước ra chỉ cao có 6 xích là cùng, chắc không phải là Bách Trượng Thiền Sư. Tuy nhiên trông qua dáng người, Kim Ngang Tiêu có thể đoán được rằng ông ta cũng là một vị cao tăng tiền bối, một đại cao thủ đứng hàng đầu của chùa Thiền Phật. Các vị sư mới bước ra đều có vẻ là những người khí độ bất phàm. Như vậy chùa Thiền Phật thành danh trong võ lâm cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Năm nhà sư, một đi trước, bốn theo sau, bước ra khỏi cửa chùa, đoàn thẳng tiến đến nhà sư quái dị đang ngồi dưới gốc cây tùng. Tới trước mặt nhà sư này, còn cách độ một trượng, lão hòa thượng đi đầu liền dừng bước, giơ tay làm hiệu để bốn người theo sau cùng đứng lại. Bốn hòa thượng theo sau dừng bước, nhưng tất cả đều nhìn về phía nhà sư quái dị, nét mặt của họ lộ vẻ giận dữ vô cùng. Vị lão hòa thượng đứng ở đầu, nét mặt có vẻ trang nghiêm trịnh trọng hết sức, như thể rất cung kính đối với nhà sư quái dị tuổi non trẹt đang ngồi ở dưới gốc cây. Kim Ngang Tiêu nhìn quang cảnh đó, trong lòng hết sức là phân vân, không hiểu trong Thiên Phật đã xảy ra biến cố gì. Tuy nhiên lúc này chàng không thể nào bỏ đi được nữa, đành cứ im hơi lặng tiếng, chăm chú nhìn xem tình thế biến chuyển ra sao. Lúc đó nhà sư quái dị vẫn ngồi im như thể là không nhìn thấy năm vị hòa thượng từ trong chùa bước ra và đang đứng trước mặt của hắn. Vị lão hòa thượng liền chấp tay, niệm Phật rất là lớn. A-di-đà-phật. Bốn tiếng đó vang dội như là tiếng rồng gầm rú, thanh âm vang đi liên miên bất tuyệt. Chỉ nghe bốn tiếng niệm Phật đó, Kim Ngang Tiêu cũng đủ hiểu rằng công lực của lão hòa thượng rất cao, thế gian hãn hữu. Xét theo trình độ võ công này, nếu lão hòa thượng không phải là người xuất gia mà cứ lăn lộn trên chốn giang hồ để tranh cường đấu thắng trong võ lâm, thì không khéo lão có thể đứng trong hàng đệ nhất cao thủ, thuộc lại tam Phật tứ trần. Lão hòa thượng niệm Phật xong, liền tiến lên một bước, hướng về phía nhà sư quái dị làm lễ, rồi nói: Phật huynh, ngồi ở đây đã 3 ngày rồi, không hiểu có ý như thế nào. Nhà sư mặt non trẹt, liền gõ vào mõ, bốc bốc bốc 3 tiếng lớn, rồi hỏi lại: Hòa thượng là người như thế nào? Nhà sư quái dị đó vừa mở mồm nói một câu, Kim Ngang Tiêu đã giận nảy người kinh hãi vô cùng. Đó là vì nhà sư đó trông mặt non trẹt, chỉ độ 15 hay là 16 tuổi, môi đỏ như son, răng trắng như tuyết, dung mạo đẹp đẽ vô cùng. Nhưng lúc cất tiếng nói, giọng nói rõ rệt là giọng nói của một người già, chẳng khác gì lão hòa thượng đứng trước mặt hắn. Kim Ngang Tiêu hiểu ngay rằng nhà sư quái dị này quyết nhiên không phải là nhân vật tầm thường. Chàng nghĩ vậy, thấy giận mình, vì suýt vừa rồi chàng chạy ra nói chuyện với lão ta. Lão hòa thượng nghe nhà sư nọ hỏi thế, liền đáp: Bẩn tăng là thủ tọa duy nhất trong chùa. Nhà sư quái dị hỏi: Tại sao bách trượng không ra gặp ta? Lão hòa thượng đáp: Phương trượng Phật huynh đang lúc bế quan, tự nhiên không thể ra tương kiến với Phật huynh được. Phật huynh có điều gì yêu cầu, xin cứ nói với bần tăng, thì cũng như là vậy. Nhà sư quái dị lại hỏi: Hòa thượng có thể làm chủ, quyết định được mọi việc hay không? Lão hòa thượng đáp: Cái đó còn tùy ở điều mà Phật huynh muốn. Nhà sư liền cười hì hì mấy tiếng, đoạn mở mắt ra nhìn. Vì từ nãy đến giờ, trong lúc nói chuyện, hai mắt của hắn vẫn nhắm như là người tĩnh tọa tham thiền. Nhà sư đó vừa mở mắt, Kim Ngang Tiêu đã giận mình kinh hoàng. Chỗ Kim Ngang Tiêu nấp tuy cách chỗ nhà sư ngồi trên đến 7-8 trượng, hơn nữa không phải là đứng đối diện với nhà sư, mà là trông ngang mặt nhà sư. Xong là nhà sư đó vừa mở mắt, Kim Ngang Tiêu thấy đôi mắt sáng quắc của hắn như là nhấc nhìn về phía của chàng ẩn nấp. Kim Ngang Tiêu đã nhận rõ tình thế, biết nhà sư quái dị này là tay ghê gớm lắm, nên chàng không dám coi thường chút nào. Chàng lại thấy bốn nhà sư đứng sau lão hòa thượng, trong lúc lão hòa thượng nói chuyện với nhà sư quái dị, vì bốn người này quắc mắt nhìn lên nhà sư, nét mặt của họ lộ vẻ căm giận hết sức. Đến khi nghe nhà sư đối đáp, họ lại càng có vẻ giận dữ hơn, tưởng như muốn nhảy sổ đến, chân đá tay đấm, tấn công nhà sư đó cho bỏ ghét. Xong là sau khi nhà sư quái dị mở mắt, đôi mắt sáng lòe hào quang đó chiếu thẳng vào bốn tăng nhân nọ, thì bỗng bốn người này tái mét mặt, nhảy lùi ngay về phía sau về một bước. Nét mặt của bốn người đó, trước thì đỏ lên vì tức giận, lúc này chợt thấy tái hẳn, rồi sau nhợt nhạt như là tờ giấy. Lão hòa thượng đứng đầu vẫn giữ thần thái trang nghiêm, nét mặt không hề thay đổi, lên tiếng nói: Phật huynh đến đây là có mục đích gì? Xin cứ nói cho bần tăng biết, rồi sẽ tự liệu. Nhà sư quái dị cất tiếng cười lạnh lùng đáp: Ta ngồi trước cửa chùa này đã 3 ngày rồi, nay mới có người trong chùa ra hỏi. Nhưng các người là những người không có đủ tư cách để nói chuyện với ta. Ta nói ra thì có ích gì? Ta sở dĩ đến đây là cốt gặp bách trượng Phật huynh để khiếu hóa ông ta, mong ông ta bố thí cho ta đấy. Lão hòa thượng thấy nói vậy, bất giác cũng phải mỉm cười nói: Phật huynh muốn khiếu hóa cái gì? Xin cứ nói cho chúng tôi biết. Chúng tôi cũng là đệ tử của Phật môn, chuyện bố thí đâu có gì khó khăn. Song có điều, cũng là những người xuất gia. Phật huynh hiểu, chúng tôi còn có gì nữa mà bố thí? Đúng hơn nữa là chỉ đi khiếu hóa người khác mà thôi. Nhà sư quái dị giơ tay lên, xoa lia lịa nói: Không, không phải vậy. Lúc nhà sư đó giơ tay lên, Kim Ngang Tiêu đã nhìn thấy rõ ràng. Cánh tay của nhà sư nhăn nhèo, đúng là tay của một ông già đã cao niên, chứ không phải là cánh tay mịn màng của những người trẻ tuổi 15 hay là 16 tuổi. Nhưng chàng vẫn không hiểu tại sao mặt của nhà sư lại trẻ đến như vậy. Chàng đã lưu ý quan sát rất là kỹ. Bộ mặt đó đúng là bộ mặt của nhà sư, chứ không phải là bộ mặt giả hay là dùng chất gì hóa trang. Nhà sư quái dị lại nói tiếp: Ta đã khiếu hóa ai cái gì? Nhất định người đó phải có cái đấy. Lão hòa thượng lạ lùng hỏi: "Vậy Phật huynh muốn khiếu hóa cái gì của chúng tôi?" Nhà sư quái dị liền giơ tay chỏ vào cửa chùa Thiên Phật và nói: "Ta muốn khiếu hóa tòa Thiên Phật tự này. Ta lấy ngôi chùa này rồi. Nếu Bách Trượng Phật huynh muốn xin nhờ vài ngày, ta cũng cho không, không có hại gì." Lão hòa thượng nghe nói như vậy, biến hẳn sắc mặt, bất giác lùi lại một bước. Nhà sư quái dị lại cười: "Ta vốn ít khi khiếu hóa, nhưng mà một khi đã mở mồm khiếu hóa, lời nói của ta như vàng như ngọc, không thể nào lay chuyển được, mà cũng không chịu thêm bớt gì hết. Hơn nữa ta có thói quen tiền lễ hậu bình. Trước hết ta dùng lời lẽ yêu cầu trong 3 ngày 3 đêm, nếu không xong, lúc đó ta mới dùng võ lược để mà chiếm đoạt. Hiện nay ta đã ngồi gần đúng 3 ngày 3 đêm rồi, tính ra chỉ còn 5-6 giờ đồng hồ nữa là sẽ hết hạn. Vậy các người mau hội nhau lại, bàn tính thì là vừa." Lão hòa thượng bật cười khanh khách: "Phật huynh có nói thật hay chăng? Chẳng lẽ một thân một mình dám chống chọi với toàn thể chúng tăng của chùa Thiên Phật này?" Nhà sư quái dị nhắm mắt lại, không nói nữa, tay gõ vào mõ mấy tiếng bóc bóc, có vẻ như chẳng thèm đến xỉa đến lời của lão hòa thượng vừa nói. Lão hòa thượng không còn giữ được bình tĩnh nữa, nét mặt hiện rõ vẻ kinh hoàng, đứng ngây người ra một lúc, đoạn quay ngoắt người lại, rảo bước đi vào trong chùa. 4 vị hòa thượng trung niên cũng rảo bước theo ngay. 5 người bước vào chùa, cửa chùa đóng sầm lại, có tiếng cài then lách tách. Lát sau, từ trong Thiên Phật tự văng ra một hồi chuông cấp báo. Chắc hẳn là lão hòa thượng sau khi trở vào chùa liền ra lệnh đánh chuông, cấp tốc triệu tập toàn thể chư tăng trong chùa để mà bàn tính kế hoạch đối phó. Kim Ngang Tiêu vừa nghe nhà sư quái dị ăn nói ngông cuồng như vậy, chàng không khỏi ngạc nhiên hết sức. Chàng nấp sau khối đá, nhưng lúc này thò hẳn đầu ra ngoài, đưa mắt nhìn nhà sư đăm đăm, như thể muốn tìm hiểu xem nhà sư đó là nhân vật như thế nào mà ghê tởm đến vậy. Nhà sư quái dị vẫn ngồi sắp bằng, tay cầm dùi, thỉnh thoảng lại gõ lên chiếc mõ khổng lồ một tiếng bốc vang dội. Kim Ngang Tiêu đứng chăm chú nhìn nhà sư, chợt thấy mắt hoa lên một cái, thân hình nhà sư không biết dùng cách nào đã xoay ngang. Từ trước Kim Ngang Tiêu chỉ nhìn nghiêng chứ không nhìn đối diện nhà sư, nhưng lúc này nhà sư chợt xoay người, thành thử nhà sư ngồi trông thẳng về phía Kim Ngang Tiêu, mặt nhìn mặt với chàng. Cách xoay người của nhà sư lạ lùng không thể nào tưởng tượng. Nhà sư ngồi sấp chân bằng tròn, vậy mà thân hình của ông ta không chút động đậy. Kim Ngang Tiêu đang chỉ nhìn thấy hoa mắt một chút, nhà sư đã xoay ngang lại rồi. Kỳ lạ hơn nữa, cả chiếc mõ khổng lồ cũng thay đổi vị trí. Nghĩa là sau khi nhà sư xoay ngang nhìn về phía Kim Ngang Tiêu, thì chiếc mõ đó cũng đã ở trước mặt nhà sư rồi. Trong lúc Kim Ngang Tiêu còn sững sờ vì sự thay đổi bất ngờ đó, bỗng nhiên nhà sư cười lên một tiếng, đồng thời đôi mắt của nhà sư từ trước vẫn nhắm, lúc này mở to ra. Kim Ngang Tiêu đối diện với nhà sư, nên khi nhà sư mở mắt, đôi mắt sáng quắc chiếu thẳng vào mặt chàng, khiến Kim Ngang Tiêu dùng mình kinh hoàng, không tự chủ được, phải lùi lại 2 bước. Kim Ngang Tiêu nấp sau một khối đá lớn, chàng lùi lại 2 bước, thành ra thân chàng bộc lộ hẳn ra. Nhà sư quái dị bỗng nhiên hừ một tiếng, cất lời: "Ngươi là người thế nào?" Nhà sư vừa nói, vừa từ từ nhắm mắt lại. Kim Ngang Tiêu đang lúc kinh hoàng bối rối, nhất là vì đôi mắt sáng kinh người của nhà sư nhìn thẳng vào chàng, nên khi nhà sư hỏi chàng, chàng cũng không nghe thấy. Nhà sư lại dằn mạnh từng tiếng, hỏi lại một lần nữa. Kim Ngang Tiêu luống cuống, ấp úng đáp: Tôi là người đi lễ." Nhà sư khẽ hé mắt, lim dim ngắm nhìn Kim Ngang Tiêu, lát sau mới chậm rãi nói: "Người là người đi lễ, cớ sao thấy Phật không lạy?" Kim Ngang Tiêu không biết trả lời thế nào, ngẩn người ra, chợt thấy nhà sư đưa tay vẫy chàng: "Người lại đây, ta có chuyện muốn nói với người." Kim Ngang Tiêu vừa rồi đã nghe thấy nhà sư này ngang ngược đòi chiếm Thiên Phật Tự, nên chàng đã hiểu rằng hắn không phải là người chính phái, mà có lẽ là một tên ma đầu ghê gớm của võ lâm. Nghe nhà sư gọi chàng lại, Kim Ngang Tiêu không khỏi dò dự, e dè. Nhà sư thấy chàng thẫn thờ, nét mặt y nhìn xa xầm, lên tiếng gắt lên. Ta bảo ngươi lại đây, tại sao ngươi không lại? Kim Ngang Tiêu bụng đã nghĩ thầm rằng lão sư này trông mặt như là đứa trẻ, nhưng giọng nói và cánh tay rõ rệt là một con người già. Như vậy, hàn phải có tà thuật gì ghê gớm. Hơn nữa vừa rồi các vị cao tăng của Thiên Phật Tự đối với hắn có vẻ thập phần kỵ nể, nên hắn không phải là người tầm thường. Hắn đã lên tiếng gọi mình không lại cũng không được. Kim Ngang Tiêu nghĩ thế, vội ra khỏi chỗ nấp, bước lại trước mặt nhà sư. Nhà sư cất giọng lạnh như tiền hỏi, ngươi có biết ta là người thế nào không? Kim Ngang Tiêu đáp, tôi không biết. Nhà sư liền hỏi tiếp, giọng hơi gay gắt. Chẳng lẽ đến tên tuổi của ta, ngươi cũng chưa từng nghe nói bao giờ hay sao? Kim Ngang Tiêu vội đáp, đại sư phụ là ai? Tôi không biết, thì làm sao tôi có thể biết đã nghe danh hiệu tên tuổi của đại sư phụ bao giờ? Nhà sư cười khà khà mấy tiếng rồi nói, thôi được, chắc người cũng thừa hiểu ta không phải là một tên tiểu xà gì. Bây giờ ta bảo người làm việc này cho ta, người hãy mau mau làm cho được. Kim Ngang Tiêu hơi chau mày đáp, đại sư phụ hãy cho tôi biết đại sư phụ là ai đã, sau đó bảo tôi làm việc gì thì cũng không muộn mà. Nhà sư lên mõ gõ hai tiếng bốc bốc đinh tai nhức óc rồi nói, được, để ta nói cho nghe. Pháp danh của ta là Mê Trần. Nhà sư vừa dứt lời, Kim Ngang Tiêu đã giật nảy người, hoảng hốt lùi lại một bước, mồm há hốc, trố mắt nhìn nhà sư, không biết làm thế nào cho được. Mãi sau chàng mới định thần lại hỏi, đại sư phụ là Mê Trần, chẳng hay có phải là vị độc Phật Mê Trần trong Tam Phật đó không? Độc Phật Mê Trần cười, tên của ta ai cũng có người giả mạo, nhưng mà chắc tên của ta trên đời này không ai muốn đội lốt mượn tên. Kim Ngang Tiêu đứng ngây người suy nghĩ, trái tim đập thình thịch trong lòng ngực. Bốn chữ độc Phật Mê Trần dĩ nhiên ai ai cũng biết. Trước đây khi Câu Hồn Bang chưa xuất hiện, người trong võ lâm nghe nói đến tên độc Phật Mê Trần đã kinh hãi rụng rời, như thể nghe nói đến tên một loài tà ma quỷ quái. Từ khi Câu Hồn Bang xuất hiện, cách hành động so với độc Phật Mê Trần còn ác độc tàn bạo hơn, thành thử danh tiếng của độc Phật Mê Trần bị Câu Hồn Bang làm lu mờ. Kim Ngang Tiêu cũng là một danh gia đệ tử trong võ lâm, nên dĩ nhiên chàng đã nghe nói đến tên vị độc Phật Mê Trần này nhiều lần. Lúc trước nghe nói những hành vi tàn bạo của độc Phật, chàng đã tưởng tượng Mê Trần phải là một nhà sư trông có vẻ hung thần ác sát. Nay chàng có ngờ đâu một ma đầu đại cao thủ danh tiếng lẫy lừng như vậy chỉ là một người mặt trẻ con, trông như là chàng thiếu niên độ 15 hay là 16 tuổi, môi đỏ răng trắng, rất là đẹp trai. Dĩ nhiên Kim Ngang Tiêu không thể nào biết được rằng độc Phật Mê Trần sự thật tuổi đã cao, sánh ngang với các bậc cao tiền bối già lụ khụ trong võ lâm vẫn còn tên tuổi. Sở dĩ độc Phật Mê Trần trông mặt non trẻ như vậy là vì một sự tình cờ. Năm ông 15 tuổi, Mê Trần đi lạc vào thâm sơn cùng cốc, vô ý ăn phải một thứ cỏ rất là quái lạ. Cỏ đó có hiệu lực làm cho bộ mặt không thể nào biến đổi được nữa. Thành ra cho đến lúc tuổi già, vẻ mặt của độc Phật Mê Trần vẫn là vẻ mặt của một cậu bé 15 tuổi. Sau khi biết rõ mình gặp phải một tay ma đầu ghê gớm độc Phật Mê Trần, Kim Ngang Tiêu đứng chết sững, than thầm trong bụng rằng số phận của mình thật là không may. Chàng thừa hiểu rằng những người như độc Phật Mê Trần đi đến đâu gieo rắc hãi hùng khủng bố đến đó. Và nhất là đã làm việc gì thì quyết nhiên việc đó không phải là chuyện tốt lành. Nhưng chàng đã chót gặp rồi, không sao mà trốn tránh được nữa. Và lúc này, nếu độc Phật Mê Trần có bắt chàng làm việc gì, thật là cũng khó mà thoái thác. Vì thoái thác, tức là đem họa vào thân ngay. Tuy vậy, Kim Ngang Tiêu vẫn còn hy vọng tìm được cách thoát thân để xa lánh ông Phật này. Độc Phật Mê Trần như là đoán được ý nghĩ của Kim Ngang Tiêu, lão lạnh lùng cất tiếng nói: "Ngươi nghe cho rõ tên ta, định chạy trốn phóng?" Kim Ngang Tiêu gượng cười: "Dạ, vãn bối đồ dám." Độc Phật Mê Trần hừ một tiếng rồi nói: "Ngươi không dám chạy thì được, ta muốn sai ngươi thay ta lẻn vào chùa Thiên Phật, lên đỉnh ngọn tháp đá trong chùa, lấy một chiếc hộp gấm đem ra đây cho ta." Kim Ngang Tiêu thấy Độc Phật Mê Trần bảo mình làm một việc như vậy, nghĩ ra thật là khó khăn hết sức, nên chàng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Vì lẽ khó như vậy, chàng làm thế nào được? Tất nhiên một việc vượt quá sức mình, chàng không làm được, Độc Phật Mê Trần cũng không phiền trách gì. Nghĩ vậy, Kim Ngang Tiêu vội đáp: "Bẩm Mê Trần đại sư, việc đó tại hạ không thể nào tuân lời đại sư được." Độc Phật Mê Trần xa sầm nét mặt hỏi: "Sao? Ngươi dám cưỡng lại lệnh của ta chăng?" Kim Ngang Kiều nói: "Mê Trần đại sư, không phải tại hạ dám cãi lời, mà vì việc đó là quá sức, tại hạ không sao mà làm được. Tại hạ tuy là cũng biết chút ít võ công, nhưng ngay đến đệ tử hạng thứ ba của Thiên Phật tự, tại hạ cũng không chống nổi. Như vậy làm sao có thể vào chùa lấy trộm đồ vật?" Độc Phật Mê Trần cất tiếng cười khanh khách nói: "Thà đã sai người đi, tất là có cách làm cho người lấy được. Người hãy chờ ở đây cho đến nửa đêm. Nếu chùa Thiên Phật không trả lời ta và làm thỏa mãn lời yêu cầu của ta, lúc đó ta sẽ tấn công vào chùa. Một khi ta đã ra tay, chắc chắn Bách Trượng Thiền Sư sẽ ra nghênh chiến. Lúc đó người thừa cơ lẻn vào chùa." Kim Ngang Tiêu lắc đầu quậy quậy: "Không, không được đâu. Cái hộp mà đại sư bảo tôi lấy chắc chắn phải là vật chí bảo của chùa. Tất nhiên vật đó phải có người canh giữ nghiêm ngặt. Tôi làm sao mà định nổi những người ấy?" Mê Trần xa sầm nét mặt: "Ngươi nói quanh nói co, chung quy lại, ngươi không muốn đi chứ gì?" Kim Ngang Tiêu nói: "Không phải là tôi không muốn đi, nhưng mà việc này quá khó, thật là tôi làm không có nổi." Mê Trần gay gắt đáp: "Làm được hay không, không việc gì đến người hết. Người nếu mà tâm ý không muốn làm cho ta, ta khó lòng tha thứ cho người được." Kim Ngang Tiêu nghĩ thầm: trong Thiên Phật tự, các vị cao thủ không kể xiết, làm sao mình có thể lấy trộm báu vật cho được. Chỉ bằng ta cứ theo lời lão hòa thượng này lẻn vào chùa. Đến lúc ta thất thủ bị bắt, ta sẽ đem trình đầu sự vật nói thật cho các vị cao tăng biết. Như vậy, ta vừa lọt được vào chùa, xin được nơi tá túc ẩn thân, chẳng tiện việc cho ta hay sao? Kim Ngang Tiêu có chủ ý nên là liền đáp: Được, tôi xin tuân lệnh đại sư. Chờ đến lúc đại sư tấn công vào chùa, tôi sẽ thừa cơ lẻn vào lấy trộm chiếc hộp đó." Chàng nói như vậy, tưởng Độc Phật Mê Trần phải hài lòng lắm. Nhưng mà Độc Phật cười lên một tiếng rồi nói: "Bụng người nghĩ thế nào, ta đã biết hết. Nhưng nếu người chịu vào chùa, làm được việc cho ta rồi, ta sẽ có cách bắt người làm việc cho ta đến nơi đến chốn." Nói dứt lời, Độc Phật Mê Trần bỗng hất nhẹ hai tay áo, đồng thời miệng Độc Phật lại phát ra hai tiếng kêu chít chít quái gở như là tiếng huýt sáo. Lập tức, từ trong tay áo của Độc Phật Mê Trần có hai con quái vật phi nhanh như chớp. Hai con quái vật đó sau khi từ hai tay áo của Độc Phật nhảy ra, liền chạy vòng quanh trên mặt đất. Hai con quái vật đó nhảy ra đã nhanh, mà chạy lại càng nhanh hơn nữa, nhanh không thể nào tưởng tượng nổi. Kim Ngang Tiêu chưa nhìn rõ hình thù của chúng ra sao, chỉ thấy loáng thoáng vun vút trước mặt hai vật gì vàng vàng, nhỏ như là hai con chuột cống. Chạy một vòng trong chớp mắt, hai vật lạ đó liền nhảy lên, đứng lên trước mõ khổng lồ của Độc Phật. Lúc đó Kim Ngang Tiêu mới định thần thần trí, gương mắt nhìn cho rõ. Chàng thấy hai con vật đó quả giống hai con trùng thử. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn, Kim Ngang Tiêu nhìn kỹ lại, nhận thấy đó không phải là tùng thư. Đó là hai loại vật quái dị vô cùng, chàng chưa bao giờ trông thấy, mà cũng chưa từng nghe ai nói đến hình dạng như vậy bao giờ. Chàng nhìn hai con quái vật đó, bất giác cảm thấy gận tóc gáy. Hai con quái vật lạ đó trông giống như là loài tùng thử thật, nhưng lông của chúng không mềm như là lông loài chuột, mà là một thứ lông cứng tua tủa như là lông nhím. Đuôi của chúng cũng rất là lớn, mới thoảng trông tựa như là to xù của loài tùng thử. Bỗng nhìn kỹ, Kim Ngang Tiêu không khỏi giận mình kinh hãi. Thì ra đuôi của hai con vật lạ này có rất nhiều con rắn bám đầy, thành thử trông đuôi của nó to lớn dị thường. Những con rắn đó rất là nhỏ, có con chỉ bằng một cây kim, nhưng mà con nào con nấy ngò ngoe, trông độc ác vô cùng. Hai chân sau của mỗi con vật lạ đó có móng rất là sắc, đồng thời ở gót chân sau cũng có nhiều con rắn nhỏ xíu bám đầy, cũng giống như là đuôi của chúng. Kim Ngang Tiêu kinh hãi thất thần, đứng chết lặng, không nói một lời nào. Chợt thấy độc phật Mê Chân đưa tay vỗ nhẹ lên đầu của hai con vật. Hai con vật quái dị liền phát ra những tiếng kêu chi chi như là tiếng trục rúc. Đoạn chúng cất cao đầu, bốn mắt đỏ như là hạt đậu đen láy, nhìn Kim Ngang Tiêu không chớp. Độc phật Mê Chân cười lên hô hô nói, được rồi, ta sẽ sai hai con thú lạ này đi mở đường cho ngươi, để ngươi vào chùa làm việc đó cho ta. Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên hỏi, vật này là con gì vậy? Mê Chân đáp, hai con dị thú này tên gọi là xà kiếm sầu, chuyên ăn các thứ trùng xà kịch độc. Những loài độc xà gặp hai con này chỉ việc nằm im chờ chết. Kim Ngang Tiêu do dự, không biết hai con vật này có thể mở đường được hay không. Độc Phật Mê Chân cười, ngươi có thấy ở đuôi và hai chân sau của chúng có rắn nhỏ bám đầy hay không? Những con rắn đó là một loại rắn tối độc, tên gọi là thiết tuyến xà. Thân ở của chúng cứng như là sắt, ngay cả đến xà kiếm sầu cũng cào không chết được chúng. Bởi vậy các con xà kiếm sầu có thói quen bắt những con rắn này đem theo ở bên đuôi và chân của chúng. Hai con xà kiếm sầu này có cả thầy là 24 con thiết tuyến xà. Như vậy 24 con sắt này ví bằng 24 tay cao thủ võ lâm. Nhà ngươi bảo hai con kiếm xà sầu của ta đây không lợi hại hay sao? Kim Ngang Tiêu vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Chàng định kiếm cớ nọ cớ kia để mà thoái thác, nhưng sự tình đã như thế này thì thoái thác làm sao được nữa. Bỗng độc phận Mê Chân hú lên một tiếng nhỏ nhỏ, con xà kiếm sầu bỗng nhiên nhảy vọt về phía Kim Ngang Tiêu. Kim Ngang Tiêu cả kinh, định lùi lại hay là né tránh. Không ngờ hai con xà kiếm sầu này vốn là dị thú hiếm có trong thế gian. Động tác của chúng mau lẹ không thể nào tả. Chúng chạy nhảy nhanh như gió. Vì thế, chúng còn có một tên nữa là truy phong thú. Kim Ngang Tiêu vừa giật mình lùi lại thì đã thấy hai vai của mình có vật chạm vào, nghe bịch một tiếng nhỏ. Chàng kinh hãi quay đầu nhìn, thì ra hai con xà kiếm sầu đã chiếm trệ nằm trên vai của chàng, mỗi con một bên. Đồng thời Kim Ngang Tiêu cảm thấy trên vai của chàng có những tiếng sột soạt, hình như có vật gì đó ngọ ngoậy. Đó chính là những con rắn nhỏ tối độc bám trên đuôi và hai chân của con xà kiếm sầu. Kim Ngang Tiêu kinh hoàng đến nỗi mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa. Chợt thấy độc phật Mê Chân nói, hai con thú lạ này ta đã nuôi dạy từ mấy năm nay, nên chúng rất là thuần phục và tinh khôn. Bởi thế ngươi hãy yên lòng, chúng không hại ngươi đâu. Song nếu ngươi có ý phản trác, là ngươi khó lòng thoát chết đấy. Kim Ngang Tiêu dùng mình cố nén cảm giác ghê tởm đối với hai con thú lạ này và mấy chục con rắn đang ngọ ngoậy ở trên vai. Chàng nghĩ thầm, hai con thú lạ này lợi hại thật, nhưng chẳng lẽ trong chùa Thiền Phật không có nhân vật cao thủ nào trừ khử được chúng hay chăng? Ta hãy chờ đến lúc đó vào chùa rồi sẽ hay. Độc Phật Mê Chân giơ tay ra hiệu, đoạn nói, người hãy tạm thời lùi lại, ẩn thân sau khối đá kia. Chờ đến lúc ta tấn công vào cửa chùa, người hãy lẻn vào. Nhưng nếu người trong chùa mà ra đánh với ta, không phải là Bách Trượng Thiền Sư, người không được tiến vào chùa vội. Kim Ngang Tiêu gật đầu, đoàn chàng rút lui trở lại ở chỗ ẩn nấp khi trước, ở sau tảng đá lớn. Hai con xà kiếm sầu vẫn nằm trên vai của Kim Ngang Tiêu, lúc này chúng hoàn toàn im lặng như ngủ. Kim Ngang Tiêu không dám đưa tay lên gạt chúng cho chúng rơi xuống đất. Tuy nhiên khi chàng trở về đến chỗ nấp, cách xa độc phận mê trồng mấy trượng, chàng hồi hộp băn khoăn vô cùng. Không rõ việc này kết quả ra sao, hung hay cát đối với chàng. Dẫu sao Kim Ngang Tiêu không dám cưỡng lại lời của lão Phật độc. Chàng đành phải chờ đến nửa đêm. Khi mà vào đến chùa rồi, sẽ tìm cách ứng chiến. Một lúc sau trời trở về chiều, rồi dần dần tối mịt. Màn đêm dần buông xuống, cảnh tượng trên miền thâm sơn vô cùng hoang vu tĩnh mịch. Từ chùa Thiên Phật, một hồi chuông boang boang nổi lên. Nhưng đây không phải là chuông chiều như là mọi ngày, mà là thứ chuông hiệu lệnh. Có lẽ để sai bảo đệ tử Tăng Ni gia tăng phòng lúc canh đêm. Kim Ngang Tiêu đứng một chỗ hồi lâu, nên tâm trí của chàng cũng đã bình tĩnh trở lại, không bàng hoàng lo sợ như là lúc mới gặp độc Phật mê trần nữa. Trời mới lúc một tối đen, chùa Thiên Phật vẫn im lìm, không một ánh đèn lọt ra ngoài. Thành thử, cả một tòa chùa miếu lớn như vậy, lúc này như là lẫn hẳn vào mấy ngọn núi lớn. Kim Ngang Tiêu nhìn cảnh chùa cô liêu tịch mịch như vậy, bất giác khẽ thở dài. Chàng thầm nghĩ, nếu không phải mang mối huyết cửu phụ mẫu, cùng với mối hận toàn gia Kỳ Vân bị chết oan, có lẽ chàng sẽ tới đây sớm khuya kinh kệ, tâm hồn được an nhàn bình tĩnh suốt một đời. Trong lúc mà chàng đang ngắm nhìn bóng chùa lờ mờ trong màn đêm và ngây ngây suy nghĩ, đột nhiên bốn tiếng chuông chùa nổi lên. Liền sau đó, cửa chùa mở rộng, có tới trên 20 nhà sư, tay cầm đuốc cháy sáng rực, phân làm hai hàng bước ra khỏi chùa. Trên sân chùa lúc đó, nhờ ánh đuốc sáng rực nên trông rõ như là ban ngày. Độc Phật Mê Trần vẫn ngồi vịm dưới gốc cây tùng, thỉnh thoảng lại gõ cái chiếc mõ lớn ở trước mặt. Trước ánh sáng mấy mươi cây đuốc, Độc Phật Mê Trần vẫn nhắm mắt ngồi im, không chút cử động. Hai hàng nhà sư cầm đuốc ra khỏi cửa chùa độ 2-3 trượng, liền đứng cả lại. Đồng thời từ phía trong chùa, bỗng có một chuỗi cười dài hi hi hô hô vọng ra. Kim Ngang Tiêu nghe tiếng cười đó, bất giác giật mình kinh hãi. Chàng nhìn về phía Độc Phật Mê Trần, thì thấy ông Phật Độc từ từ mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn vào cửa chùa. Kim Ngang Tiêu giật mình kinh hãi như vậy, không phải vì tiếng cười đó có vẻ gì lạ lùng quái gở, vì tiếng cười đó chàng nghe rất là quen. Chàng chỉ suy nghĩ một chút, là nhận ra ngay rằng đó là tiếng cười của nhà sư mà chàng và Kỳ Vân đã gặp trên chiếc thuyền đi về hướng Tây. Nhà sư đầy mình đeo hồ lô rượu, võ công tối chỉ cực cao, tên gọi là Túy Phật Thiên Hồ. Kim Ngang Tiêu cảm thấy kinh hãi, lo ngại làm sao. Chàng không hiểu tại sao đêm nay cả Tam Phật đệ nhất cao thủ võ lâm bỗng nhiên tự hội tụ cả ở nơi đây. Ba ông Phật đó là Bạch Phật, Bách Trượng Thiền Sư, Độc Phật Mê Trần và nay vừa xuất hiện Túy Phật Thiên Hồ nữa. Kim Ngang Tiêu nghĩ thầm, ba ông Phật trong võ lâm hội điểm ở trên ngọn Tùng Vân Phong này của Nga Mi nhất định phải là một đại biến cố của võ lâm. Như vậy việc Độc Phật Mê Trần bức chàng phải vào chùa lấy trộm giờ đây càng thêm rắc rối, phức tạp, không biết kết quả sẽ đi đến đâu. Tiếng cười hi hi hô hô vừa chấm dứt thì thoáng một cái, một bóng người từ trong chùa nhảy ra ngoài. Bóng người đó chính là một nhà sư mặc áo cà sa rách, trên người đeo lùng lẳng, không biết bao nhiêu là hồ lô, lớn có nhỏ có. Nhà sư đó nhảy ra ngoài sân, đoạn ngửa mặt lên trời, buông một chuỗi cười dài. Tiếng cười thật là ghê rợn, bất cứ ai nghe thấy cũng phải dùng mình kinh hãi. Tiếng cười đó là cả một môn nội công khủng khiếp. Nó xoáy vào tai của những người xung quanh, khiến người kém nội lực phải choáng váng, mắt hoa tai ù đi. Kim Ngang Tiêu đứng nấp sau tảng đá đó, vội vàng đưa tay ôm chặt lấy phiến đá để cho người khỏi ngã. Độc Phật Mê Trần lim di mắt, tay gõ mõ đột nhiên mau lẹ hơn trước. những tiếng bốc bốc bốc liên tiếp nổi lên dồn dập như là bão táp mưa xa. Tiếng cười của nhà sư mới ra ghê gớm là thế, nhưng rốt cuộc vẫn không lấn át được tiếng mõ của độc Phật mê trần. Nhưng đồng thời tiếng mõ đó cũng không lấn át được tiếng cười. Rốt cục cả hai thứ tiếng đó trộn lẫn nhau, tạo thành một âm thanh dị thường. Nhìn thấy hồ lô rượu lùng lẳng ở quanh nhà sư, Kim Ngang Tiêu biết ngay nhà sư vừa mới nhảy ra đó chính là Túy Phật Thiên Hồ. Túy Phật Thiên Hồ vừa cười vừa chậm bước đi lại trước mặt độc Phật mê trần. Vị Phật say lập tức đứng lại, đồng thời tiếng cười ghê rợn cũng chấm dứt. Lúc đó tay gõ mõ của độc Phật mê trần cũng chậm lại, thỉnh thoảng mới nghe bóc một tiếng mà thôi. Túy Phật Thiên Hồ tới trước mặt của ông độc Phật, liền nâng hồ lô rượu uống vài hơi, cười khà khà mấy tiếng, đoạn nói: lão quái vật, lâu nay không thấy nhở? Độc Phật mê trần hỏi lại: Tiểu quỷ, ngươi đến đây làm gì? Túy Phật Thiên Hồ quay ngoắt tay lại, chỉ vào Thiên Phật tự lừng lững trong bóng tối rồi nói: Lão quái vật, sao nhờ ngươi không đến vũng nước để mà cúi đầu nhìn xuống xem thân hình của ngươi ra sao? Tòa Thiên Phật tự kia đem cho ngươi, liệu thân hình ngươi như vậy có xứng đáng ở trong chùa này hay không? Độc Phật mê trần lạnh lùng đáp: Xứng hay không xứng đáng có liên quan gì đến tên tiểu quỷ nhà ngươi không? Túy Phật Thiên Hồ cười hô hố: Nếu ta không có ở đây, tự nhiên là không có liên quan đến ta. Bách trượng Phật huynh, nếu không gặp lúc bế quan chưa ra, ta cũng chẳng cần ra tay can thiệp. Nhưng mà hôm nay, bách trượng Phật huynh bế quan chưa ra mặt ở đây. Nếu vậy là liên can đến ta nhiều lắm đấy. Độc Phật mê trần vẫn ngồi yên, cất tiếng lạnh lùng hỏi: Nhà ngươi muốn gì? Túy Phật nâng hồ lô rượu, tu một hơi rồi chùi mép nói: Nhà ngươi xuống núi đi, cho khuất mắt ta. Mê Trần cười gằn: Tiểu quỷ, nhà ngươi xuống núi chớ không phải là ta. Túy Phật Thiên Hồ liền nhảy vọt đi tới trước một bước. Hai đầu vai của ông bỗng thấy rùng rùng. Tức thì hai hồ lô rượu ở sau lưng ông lắt mạnh, đồng thời có tiếng xòe xòe phát ra. Hai tia rượu từ trong hồ lô bỗng phát ra mãnh liệt vô kể. Hai tia rượu đó ra khỏi miệng hồ, chỉ nhỏ bằng ngón tay, nhưng mà lúc bắn ra ngoài phát ra tiếng rào rào như thể cả hai ngọn thác đổ xuống. Độc Phật mê trần buôn ra tiếng cười lành lành, tay phải vung mạnh lên, chiếc mõ khổng lồ đã quay lồng lốc, phát ra luồng kình phong dữ dội ngăn cản hai tia rượu của Túy Phật đang phóng tới. Trong khoảng chớp mắt chỉ nghe thấy một tiếng bùng thật là kinh khủng. Hai luồng kình lực của độc Phật ngăn chặn nên là bắn vọt lên cao, rồi rơi xuống tung tóe khắp nơi. Các cây thông trong khoảng chu vi ba trượng đó bị các giọt rượu bắn phải đều lay động như thể gầm một trận cuồng phong. Đồng thời lá thông bị các giọt rượu bắn phải làm rớt xuống rào rào, phủ kín cả mặt đất. Túy Phật Thiên Hồ liền lùi lại một bước. Độc Phật mê trần nói: Nhà ngươi, đón lấy cái này cho ta. Túy Phật đáp: Được. Độc Phật mê trần liền đưa hai tay ra phía trước, đặt vào sau chiếc mõ lớn rồi hất mạnh. Tức thì chiếc mõ khổng lồ đã bắn vọt về phía Túy Phật nhanh như là tia chớp. Chiếc mõ đó bay đi la la trên mặt đất, dũng mãnh không thể nào tả. Ngay cả những lá thông trên mặt đất cũng bị cuốn theo rào rào. Túy Phật Thiên Hồ trầm mình xuống lấy tấn, hai tay đẩy ra phía trước. Trong hình dạng và thế võ của Túy Phật lúc đó, rõ rệt ông ta muốn dùng trường lực ở hai tay để ngăn chặn chiếc mõ lại. Xong là chính lúc mà chiếc mõ vù vù bay tới, còn cách thân của Túy Phật độ 3-4 trượng. Đột nhiên Túy Phật nhảy vọt lên, thân hình ông phi cao lên như là một chiếc pháo thăng thiên. Động tác của Túy Phật thật là bất ngờ, mà thân pháp của ông trong thế nhảy đó cũng là quái dị vô cùng. Lúc đầu Túy Phật trầm mình xuống rồi đưa hai tay ra. Tư thế của ông đã là lùng hết sức rồi. Vậy mà khi nhảy vọt lên cao, ông ta vẫn giữ nguyên tư thế đó, không thay đổi. Thật là không hiểu làm sao mà thân hình của ông cứ bay vọt lên cao. Túy Phật vừa cất mình bay vọt lên cao, thì chiếc mõ khổng lồ của Mê Trần bay vụt qua chân của ông, qua tới mấy trượng phía sau, rồi rơi xuống lăn long lóc trên mặt đất. Nhưng Túy Phật không chút quan tâm đến chiếc mõ, mặc cho nó bay qua chân. Túy Phật vừa bay lên cao, thân hình còn lơ lửng trên không, thì hai tay của ông đã phóng ra, nhằm độc Phật Mê Trần đánh tới hai trường cực mạnh. Tính ra hai vị vật cao thủ võ lâm, một người độc, một kẻ say gặp nhau, chưa nói được vài ba lời, đã ra tay động thủ. Cả hai chẳng cần phân biệt phải trái nhiều lời, lập tức xử xuất những chiêu quái dị, cốt hạ nhau cho thật là nhanh. Trong chớp mắt, cả hai cũng đã dùng những món độc đáo để mà tặng nhau. Trước hết Túy Phật dùng hai tì rượu bắn vào độc Phật, rồi độc Phật đón trả đòn bằng cách ném chiếc mõ khổng lồ vào Túy Phật. Lúc này Túy Phật ở trên không đẩy hai trường tấn công độc Phật. Hai trường đó vật xuất từ lúc mà Túy Phật còn đứng ở dưới đất đến lúc nhảy lên cao, công lực của hai trường càng tăng lên gấp bội, gây ra kình phong ào ào đẩy tới độc Phật Mê Trần. Độc Phật Mê Trần đứng phát ngay lên, miệng chửi một tiếng, đồng thời hai tay đẩy ra phía trước. Tư thế của độc Phật lúc đó chứng tỏ là ông muốn dùng trường chọi lại trường của đối phương đang đánh tới. Xong là trong lúc ấy thì Túy Phật Thiên Hổ đã rơi xuống đất. Hai chân của ông vừa chạm đất, chợt thấy ông phát ra một tiếng cười hô hố. Đồng thời ông lại nhún mình nhảy vọt lên cao lần thứ hai, lên tới hơn một trượng trên không. Việc xảy ra thật là ngoài ý nghĩ của mọi người. Không ai có thể tưởng tượng tình thế biến hóa như vậy. Trường lực của độc Phật Mê Trần phát ra ào ào nhưng không trúng Túy Phật. Thành thử luồng cuồng phong đó thừa thế đẩy chiếc mõ ở phía sau lăn đi mấy trượng ra xa hơn nữa. Túy Phật Thiên Hồ nhảy lên cao rồi lại lập tức phát ra một trường từ trên cao đánh xuống. Kinh phong từ trên cao đánh xuống mạnh không thể nào tả được. Độc Phật Mê Trần võ công tuy cao nhưng vừa rồi ông đã vận dụng toàn lực phát ra hai trường, không thể nào thu hồi về ngay được. Trường lực của Túy Phật Thiên Hồ như là ngọn núi Thái Sơn ập xuống. Độc Phật Mê Trần kêu giống lên một tiếng quái dị. Thân hình ông trầm xuống một chút, rồi vội vã nhảy vọt ra phía ngoài. Chỉ một ly nữa là trúng trường của đối phương. Trường lực của Túy Phật Thiên Hồ đánh hụt, đập xuống đất, nghe bùng một tiếng dữ dội. Thân hình của Túy Phật cũng xả xuống đất. Chân vừa chấm đất, Túy Phật đã nhún mình nhảy vọt, đuổi theo độc Phật, đồng thời miệng cười hô hố. Túy Phật nói: "Tên hòa thượng trên người ta có đủ các loại hổ lô lớn nhỏ, dù chỉ thiếu một chiếc vãi đái hổ lô mà thôi." Túy Phật nói như vậy là cố ý giễu cợt độc Phật, nhảy tránh trường vừa rồi, suýt nữa vãi đái ra quần. Bộ mặt non trẹt như là trẻ nít của độc Phật Mê Trần lúc này đã hồng lên vì tức giận và hổ thẹn. Thân hình của độc Phật Mê Trần nhảy vọt đi nhanh như chớp, thoáng một cái đã nhảy vọt tới cái mõ lớn vừa bị lăn lốc ở gần đấy. Nhưng Túy Phật Thiên Hổ cũng mau lẹ vô cùng, nhảy theo bên gót. Thành thử độc Phật đứng ở bên cạnh chiếc mõ thì Túy Phật cũng đứng ở trước mặt.